Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 27, quân nghiên lấy ra một khối linh lung ngọc bội, giao cho như sắt ngươi thu. Về sau nếu có cái gì khó khăn, cứ việc tới tìm ta. Cô nương nhưng là lăng gia nhân. Quân nghiên cười nói, đúng là, như sắt nước mắt bỗng nhiên đã rơi xuống. Hắn quỳ rạp xuống đất, nói, cầu lăng gia tỷ tỷ cứu ta. Quân nghiên tiến lên giúp đỡ một phen, nói, mau mau xin đứng lên. Không được, như sắt nhìn lãnh tử kiêu liếc mắt một cái. Nói, vị công tử này, ta có chút nói sẽ đối lăng gia tỷ tỷ nói. Kính xin công tử đi cách vách nghỉ ngơi một lát như thế nào. Lãnh tử kiêu cũng biết tự mình biết nói nhiều lắm. Bị chết càng nhanh, mượn cơ hội đi ra ngoài. Chờ lãnh tử kiêu đi rồi. Như sắt khóc nói, ta liền là kia Khương gia hậu nhân. May mắn chạy trốn Khương gia nam nhi. Năm đó Chu Diệt cả nhà. Nếu không phải là nhũ phụ dùng bản thân thân sinh con trai thay thế, ta cũng sẽ không thể sống sót. Dù vậy, ta chụp vào một đoạn thời gian, còn là vì nhất thời sơ sẩy bị người bán vào thanh lâu. Hiện thời ta cái gì cũng không cầu, chỉ cầu lăng tỷ tỷ ngươi có thể mang ta thoát ly bể khổ. Quân nghiên nói, ngươi trước đứng lên, chuyện này bao ở trên người ta, chỉ là ngươi có từng nghĩ tới, rời khỏi nơi này ngươi tính toán đến đâu rồi, lăng tỷ tỷ có bằng lòng hay không thu lưu ta. Ta cho dù là ăn đường yêm đồ ăn cũng nguyện ý. Chỉ cần lăng tỷ tỷ không ghét bỏ, ta nguyện ý cho ngươi vì nô vì tỳ, cả đời hầu hạ ngươi. Ngốc tiểu tử, quân nghiên nhu nhu tóc của hắn, nói, đã tìm được ngươi, ta thế nào bỏ được cho ngươi chịu khổ. Về sau ta sẽ bắt ngươi làm thân đệ đệ giống nhau đối đãi. Ngươi thả phóng khoáng tâm thiện, như sắt gật gật đầu. Lấy ra quyên khăn đến lau lệ. Lăng tỷ tỷ hiện tại ở nơi nào mưu sinh? Quân nghiên cười nói, ngươi sợ là không biết thân phận của ta. Ta phụ gia đúng là lăng gia. Khả ta ngược lại không họ lăng. Họ long, long chính là quốc họ a. Như sắt coi như là thông minh. Lúc này nhận rõ thân phận của quân nghiên, ngươi là Tần Vương Điện Hạ. Quân nghiên gật đầu ân. Lần này đến Tây Xuyên cũng là vì Khương gia mà đến. Không nghĩ tới nhiều năm không thấy, nhưng là hoàn toàn biến dạng, như sắt vừa vui vừa buồn. Hỉ là bản thân cuối cùng có thể thoát đi bể khổ. Bi là bản thân cùng quân nghiên xưa đâu bằng nay. Một cái là cao cao tại thượng vương gia, một cái là đến từ thanh lâu nam nhân. Thế nào đương đắc quân nghiên đệ đệ? Quân nghiên hiểu rõ như sắt ý tưởng, cười nói, không có việc gì, ngươi thả đi theo ta trở về. Ngươi nếu ở người khác nơi đó ta ngược lại không yên tâm ni nếu là ở ta kia. Ta liền có thể bảo ngươi không việc gì. Chỉ là một điểm, ngươi cũng không thể họ Khương. Chờ ngày nào đó ta sẽ Khương gia trầm oan giải tội. Tất nhiên sẽ làm ngươi trở thành Khương gia một phần tử cảm ơn vương gia. Hắn quỳ rạp xuống đất, lệ nóng doanh tròng, thật lâu không có nghe được có người nói mấy lời này. Đỉnh quân bán nước danh vọng, Khương gia có thể nói là khuất nhục 10 năm ni chẳng sợ hắn thân ở thanh lâu đều không có như. Vậy tuyệt vọng quá, hắn một lòng muốn vì Khương gia trầm oan giải tội, nhưng là bằng vào một người lực lượng căn bản vô pháp lay động đại thụ. Ở ngày khác tiệm tuyệt vọng thời điểm, có người xuất hiện cứu vớt hắn, rốt cục muốn khổ tận cam lai sao? Hắn chờ mong ngày mai sẽ là mới tinh một ngày. Có thể làm cho hắn đỉnh Khương gia họ, hảo hảo sống sót, thay Khương gia phát dương quang đại. Dọn dẹp một chút, theo ta đi đi, chậm đã, như sắt nói, vương gia, ta có giống nhau này nọ giao cho ngươi. Cái gì? Hắn quay đầu, nghi hoặc nói, ngươi Khương gia gì đó cũng là ngươi bản thân giữ đi. Lưu trữ cũng là làm niệm tưởng, vương gia thỉnh đi theo ta, quân nghiên theo như sắt đi gian ngoài. Một đường đến của hắn nhã các. Hết chương.